chiếm hữu tuyệt đối. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo an tĩnh ăn nàng cơm trưa bé Lin lặng lẽ ăn bữa trưa của mình dê dê dịch. Gốm Kim Miểu đỏ hồng mắt gần như thất thần nhìn xem nàng. Mặc dù đứa nhỏ này tại Lâm gia đợi thời gian không nhiều, nhưng nàng trên người có một loại sống trong nhung lụa căng kiêu chi khí, giống như là bị nhà giàu sang chú tâm giáo dưỡng đi ra ngoài đồng dạng, nhất cử nhất động, đều có một loại giáo dưỡng tốt đẹp phía dưới tích chứa hàm xúc yêu nhã, cũng không so Lâm gia mấy cái bị chú tâm giáo dục hài tử kém. Đang quyết định gả cho Lâm Tử Tấn phía trước, nàng liền biết trượng phu có một ly dị vợ trước lưu lại nữ nhi, gả đi phía sau, nàng sẽ phải cho một cái tiểu cô nương làm mẹ kế. Lúc đó không phải là không có do dự, nhưng Lâm Tử Tấn thật sự quá tốt rồi, anh Tuấn giàu có, là tất cả nữ nhân trong lòng lý tưởng dây, cho dù đã ly dị, còn mang theo cái vướng víu, muốn gả nữ nhân của hắn vẫn như cũ không thiếu. Gốm Kim Miểu không do dự, tại gia nhân duy trì dưới, quyết định thật nhanh lựa chọn gả cho Lâm Tử Tấn. Cưới phía sau, nàng hòa Lâm Tử Tấn cũng có qua một đoạn ngọt ngào hai người thời gian, rất nhanh nàng liền mang thai. Từ kết hôn đến mang thai đến sinh con, nhà bọn hắn một mực chỉ có nàng và trượng phu, lại thêm tân sinh hài tử, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Nguyên bản để cho nàng lo lắng kế nữ, thì tại trước khi kết hôn, liền bị đưa đến bà ngoại của nàng nhà, trượng phu phảng phất quên đem nàng nhận về nhà. Vì mình tư tâm, nàng cũng một mực không đề cập tới việc này, ngầm đồng ý kế nữ nuôi dưỡng ở bên ngoài. Thẳng đến trưởng tử một tuổi phía sau, trượng phu mới đưa kế nữ mang về. Bất quá coi như mang về, Lâm Bảo Bảo tại Lâm gia đợi thời gian cũng không nhiều, chỉ cần nghỉ định kỳ, nàng cũng sẽ bị người tiếp đi nàng ngoại trừ nàng bà ngoại bên ngoài, còn có châu thành phố Đàm gia, nghe nói là trượng phu vợ trước tốt bằng hữu. Lâm Tử Tấn cũng không có ngăn cản, mặc kệ hắn môn tướng trưởng nữ mang đi, phảng phất đối với cái này cũng không quan tâm. Gốm Kim Miểu cảm thấy cuộc sống như vậy kỳ thực rất tốt, trượng phu đối với kế nữ không thèm để ý, kế nữ trường kỳ không cần tại Lâm gia, chỉ có bọn hắn một nhà mấy ngụm càng giống một cái gia. Thẳng đến, nàng lần thứ nhất nhìn thấy chồng vợ trước, đó là một cái nhìn 10 phần yếu đuối thuần trắng nữ tử, giống như một gốc thố ti hoa cần nam nhân chú tâm nuôi nấng a sủng, an tĩnh đứng ở đằng kia, không gì không giỏi gây nên mỹ hảo, để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Nhưng mà cùng nàng thố ti hoa giống như bề ngoài không tương xứng, là nàng khó dây dưa tính cách. Vậy đơn giản là một cái ác mộng. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, Gốm Kim Miểu căn bản vốn không đi hồi ức Dương Ý Thư xuất hiện tình cảnh, cũng là cái này duy nhất lần tương kiến, nhưng trượng phu quyết định đem hắn đánh liều hơn phân nửa gia sản đều lưu cho trưởng nữ, giống như là đền bù, hoặc như là vì Dương Ý Thư. Gốm Kim Miểu không muốn đi phân tích những thứ này, nhưng nàng biết mình hết sức tức giận. Dựa vào cái gì cũng là Lâm gia hài tử, Lâm Bảo Bảo có thể có được con của nàng lại chỉ có thể nhặt nàng còn dư lại. Con của nàng là hợp pháp trong giá thú tử, đồng dạng là Lâm Tử Tấn hài tử, chẳng lẽ không phải hẳn là công bằng đối đãi sao? Cho dù Gốm Kim Miểu lại tức giận, Lâm Tử Tấn quyết định không người có thể thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tử Tấn từ trước đến nay là một cái có chủ ý nhân, ý chí kiên định, chuyện quyết định liền sẽ kiên định đi xuống, bằng không cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi, có thể đánh liều mạng ra cái này đáng kể gia nghiệp. Gốm Kim Miểu lần thứ nhất sinh ra tâm tình hối hận coi thường Lâm Tử Tấn vợ trước cùng vướng víu kế nữ, xem nhẹ Lâm Tử Tấn đối với các nàng coi trọng. Nàng cho là Lâm Tử Tấn cho phép người bên ngoài đem nữ nhi tiếp đi, là đối với nàng cũng không coi trọng, nam nhân mà, đều có nối dõi tông đường tư tưởng, tự nhiên tương đối coi trọng nhi tử. Gốm Kim Miểu lúc đó nghĩ, bất quá là một cái nữ hài tử, nuôi lớn tương lai cho điểm đồ cưới gả đi liền tốt. Nào biết được bất quá là một cái nữ hài nhi, nhưng là cùng nàng hài tử cướp gia sản. Vì thế nàng náo qua thậm chí một trận nháo đến muốn ly hôn. Nàng vẫn nhớ đến lúc ấy trượng phu 10 phần bình tĩnh nói. Người muốn ly hôn cũng có thể, ta sẽ không ngăn cản, nhưng hài tử nhất thiết phải lưu lại. Gốm Kim Miểu không rét mà run, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, nhìn mình không thấu nam nhân này, cho dù đã cùng hắn cùng giường chung gối mấy năm, nàng vẫn là không nhìn thấu. Gốm Kim Miểu thất hồn lạc phách, nàng kỳ thực cũng không muốn ly hôn bất quá là nghĩ buộc hắn thay đổi chủ ý mượn cớ, muốn vì con của mình tranh thủ càng nhiều hơn một chút. Trong nội tâm nàng là có người đàn ông này, mặc dù ban đầu là bởi vì hắn anh Tuấn giàu có mà quyết định gả hắn, nhưng lại gì bồi thường không phải một tình yêu biểu hiện. Thẳng đến tâm tình của nàng bình tĩnh trở lại, nàng nghe được trượng phu dùng một loại bình tĩnh đến gần như thanh âm lãnh khốc nói. Ta bây giờ có hết thảy, đều là bởi vì Ý Thư cùng Bảo Bảo, trước kia nếu không phải là vì mẹ con các nàng hai, ta cũng sẽ không cả ngày vội vàng công tác, vội vàng kiếm tiền, muốn cho các nàng tốt nhất. Bởi vì muốn cho yêu mến nhất thê tử cùng hài tử tốt nhất, hắn ngược lại không để ý đến các nàng cần, thê tử cũng cần trượng phu bồi tiếp, hài tử cũng cần ba ba bồi tiếp, mà không phải hai mẹ con cô Linh Linh mà để ở nhà, mấy ngày đều không thấy được hắn một mặt, thậm chí ngay cả sinh bệnh cũng không tìm tới hắn. Chờ hắn tại tân thành phố xông ra tên tuổi lúc hắn cho là tốt đẹp chính là hôn nhân đã vỡ tan, chỉ còn lại lẫn nhau tổn thương. Tại Lâm Tử Tấn trong lòng, những vật này cũng là muốn lưu cho thê tử cùng hài tử. Nhưng ly hôn lúc Dương Ý Thư cái gì đều không muốn, cứ như vậy tiêu sái cầm giấy chứng nhận ly hôn rời đi. Nữ nhi mặc dù bị hắn vận dụng quan hệ phán cho hắn, nhưng cũng bị nàng mang đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Gốm Kim Miểu lần thứ nhất biết trong lòng trượng phu suy nghĩ lúc cả người đều mộng. Kỳ thực nàng đã biết từ lâu, nàng không chỉ có tiếp nhận Dương Ý Thư không cần nam nhân, cũng tương tự tiếp thu rồi nam nhân kia vì Dương Ý Thư đánh liều xuống tài phú cùng địa vị, để cho nàng trở thành tất cả mọi người không ngừng hâm mộ Lâm Thái Thái. Nàng không có bỏ ra cái giá gì, liền trở thành một cái hào môn giàu thái thái. Cái này khiến nàng muốn cố gắng mà làm được tốt hơn, ít nhất không thể so sánh Dương Ý Thư kém. Nhưng mà mười mấy năm xuống, tựa hồ cũng liền như vậy. Lâm Bảo Bảo cuối cùng ăn xong cơm trưa cầm giấy lên khăn lau miệng đối với Gốm Kim Miểu đạo. Ba quyết định ta sẽ không can thiệp giống như những năm này, ta chưa từng có quan hệ qua hắn cái gì, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gốm Kim Miểu hai mắt đỏ toàn bộ, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Nàng nhanh chóng quay lưng lại, lau đi nước mắt, không muốn tại kế nữ trước mặt rơi lệ. Gốm Kim Miểu cuối cùng không nói gì, thu thập xong bộ đồ ăn, rời đi. Đợi nàng sau khi rời đi không lâu, Đàm Mặc cũng quay về rồi, cũng không kiến Lâm Bắc Lương hai huynh đệ. Lâm Bảo Bảo nhìn cửa phòng, hỏi hắn, ngươi vừa rồi gọi cái kia hai huynh đệ đi ra ngoài làm gì? Không có đánh bọn hắn a, Đàm Mặc một bên cho nàng gọt trái táo, vừa nói. Ta cũng không phải dã man nhân, làm sao lại đánh hai cái tiểu thí hài tử? Bất quá là tìm bọn hắn trò chuyện, nói cho bọn hắn làm những chuyện kia là không đúng, không phải đối ngươi như vậy. Hắn nói đến quá lời lẽ chính nghĩa, Lâm Bảo Bảo bị hắn hù dọa. Mặc dù vẫn là có chút hoài nghi, nhưng mấy ngày kế tiếp rừng Bắc Lương hai huynh đệ cũng không có lại xuất hiện, Lâm Bảo Bảo cũng không thể nào đi nghiệm chứng. Đến nỗi ba nàng cùng Gốm Kim Miểu, ngược lại là mỗi ngày đều xuất hiện cho nàng tiễn đưa ba bữa cơm, nhưng xem bọn họ thần sắc cũng không nhìn ra một cái gì. Thừa dịp Đàm Mặc ra ngoài, Lâm Bảo Bảo cuối cùng nhịn không được hỏi nàng cha. Bắc Lương bọn hắn như thế nào cũng không tới. Lâm Tử Tấn sửng sốt một chút cầm qua một cái mật quýt bắt đầu lột đứng lên, cười nói. Bọn hắn muốn khai giảng, bài tập còn không có viết ngày ngày đều ở tại trong nhà vội vàng bài tập đâu. Lâm Bảo Bảo khóe miệng hơi rút ra cuối cùng chắc chắn Đàm Mặc nhất định đúng. Đối với, cái kia hai huynh đệ làm cái gì? Rừng Bắc Lương hai huynh đệ mặc dù bị nuôi rất ít ra tỷ khí, nhưng bởi vì Lâm Tử Tấn đối bọn hắn giáo dục vô cùng đề bụng, chưa từng có đem nghỉ đông bài tập lưu đến giả kỳ nhanh kết thúc phía trước mới làm tình huống. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ba nàng đối với cái này vậy mà không có phản ứng gì, ngược lại giúp đỡ cùng một chỗ lừa nàng. Đến nỗi Gốm Kim Miểu, gần nhất mặc dù nàng vẫn là mỗi ngày cố định tới đưa cơm, nhưng xưa nay sẽ không cùng nàng nói thêm cái gì, thái độ cũng lạnh nhạt rất nhiều. Lâm Bảo Bảo đối với cái này cũng không thèm để ý, loại này lạnh nhạt so với nàng hỏi han ân cần càng được nàng tâm. Lâm Tử Tấn đem lột tốt mật quýt đưa cho nàng, nói. Bác sĩ nói, ngươi ngày mai là có thể xuất viện, đến lúc đó. Ta trở về Nam Thành A, Lâm Bảo Bảo nói, ngược lại cũng sắp khai giảng. Lâm Tử Tấn mà nói nghẹn tại trong cổ họng, cẩn thận nhìn nàng một chút, không thể làm gì khác hơn nói. Kia tốt A, ta cho ngươi đánh chút tiền, đến Nam Thành lúc tìm địa phương tốt ở lại cũng không cần keo kiệt tiền. Không cần, ta có chỗ ở, ta tại Nam Thành có rất nhiều bằng hữu. Lâm Tử Tấn cuối cùng không nói gì, nhưng như cũ hướng về nữ nhi trong thẻ đánh một khoản tiền. Trạng vạng tối Đàm Mặc tới bệnh viện lúc Lâm Bảo Bảo hỏi hắn. Ngươi đã đi đâu? Đàm Mặc đem nàng bữa tối bưng tới, ôn thanh nói, đi bái phòng tân thành phố một chút Hòa Đàm nhà sinh ý có lui tới người. Lâm Bảo Bảo mặc dù vẫn là có chút hồ nghi, nhưng là chỉ có thể làm hắn mấy ngày nay liên tiếp ra bên ngoài chạy, là nhân cơ hội tiếp xúc Hòa Đàm cuộc sống gia đình ý có đóng sự tình, thật cũng không tái đi hỏi hắn. Đàm Mặc nói muốn ở trong nước phát triển, về sau sẽ không giống dĩ vãng như thế liên tiếp xuất ngoại, Lâm Bảo Bảo trong lòng là vui vẻ, vì bảo trì loại này vui vẻ, nàng quyết định gì đều không đi nghĩ. Tạm thời, liền để nàng vui vẻ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất viện ngày đó, Lâm Tử Tấn cùng Gốm Kim Miểu đều tới. Tới còn có mấy người trẻ tuổi, Lâm Bảo Bảo nhận ra đây là đầu năm năm lúc tại Đào Gia thấy qua mấy người trẻ tuổi cùng Đào Gia đều có quan hệ thân thích cái chủng loại kia. Lâm Bảo Bảo cười như không cười nhìn xem bọn hắn, kéo Đàm Mặc cánh tay, đối bọn hắn giới thiệu. Đây là ta bạn trai. Mấy người trẻ tuổi, chấm, Đàm Mặc dò xét thần sắc trong nháy mắt trở nên sắc bén, mấy người trẻ tuổi nguyên bản bị Lâm Bảo Bảo dứt khoát cử động làm cho có chút tâm tắc nữa đối bên trên Đàm Mặc đáng sợ thần sắc càng tâm tắc. Bọn hắn chính xác đối với Lâm Bảo Bảo có không phải phần nghĩ, Lâm gia đại tiểu thư còn có một đại bút đồ cưới, nữ nhân như vậy ai không muốn cưới. Nếu không phải là đầu năm năm lúc phát sinh những chuyện kia, những ngày này bọn hắn đã sớm tới lấy lòng, biết nàng hôm nay xuất viện nhanh chóng tới xem một chút, nào biết được lại nhìn thấy bạn trai của người ta. Gốm Kim Miểu cũng có chút lúng túng, nàng không nghĩ tới mấy cái này người trẻ tuổi sẽ tới, bọn hắn căn bản cũng không có cùng nàng chào hỏi, là của mình chú ý, nếu là biết tuyệt đối sẽ ngăn. Phát hiện trượng phu thỉnh thoảng nhìn tới ánh mắt Gốm Kim Miểu vừa thẹn thùng, trong lòng biết hắn hiểu lầm, nhưng những này người thật không phải là nàng kêu tới. Da mặt nàng dày nữa, cũng sẽ không ngay tại lúc này lại để cùng Đào gia người có liên quan tới. Đây cũng là những cái kia tam cô lục bà nhóm chú ý cho là Lâm Bảo Bảo thụ thương, nhiều tới lấy lòng, nói không chừng thật có thể đả động Lâm gia đại tiểu thư, vứt bỏ đối với Đào gia hiềm khích lúc trước các loại. Nghĩ đến cũng đặc biệt đẹp, cách chương.